Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 543. Chương 42. Chính văn chương 543 Thú Vương. Chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Mục Vân Giao nghe thấy này hai chữ, ánh mắt lập tức dừng ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt trên người. Thấy hắn cũng không khác thường. Theo sau lại đem ánh mắt dừng ở một bên Thiên Mặc Anh trên người. Hắn động thủ sát thú. Vân, Thiên Mặc Anh lấy lại tinh thần gật gật đầu nói. Kia hắn như thế nào không có? Mục Vân Giao lại nhìn về phía Thiên Mặc Anh ra tiếng hỏi. Ta cũng không biết, phỏng chừng thấy được nhiều. Cho nên liền sinh ra chống cự tính đi. Thiên Mặc Anh bất đắc dĩ mà nhún vai. Theo sau nói. Bất quá hai tròng mắt chung lại không giống nàng nói nhẹ nhàng như vậy. Này xích luyện mục chung sát khí rất nặng, đối Lưu Nguyệt nhưng không có gì chỗ tốt a. Mục Vân Giao nghe vậy, lại là trừ trừ khóe miệng, nàng thế nhưng không nghĩ tới lời nói đi phản bác Thiên Mặc Anh theo như lời. Tiểu Giao, ngươi có phải hay không bị thực trọng thương? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Mục Vân Giao tiếp tục khẩn trương mà ra tiếng hỏi. Nam nhân kia không phải nói sẽ bảo vệ tốt ngươi sao? Hắn vì sao còn làm ngươi bị thương? Thiên Mặc Lưu Nguyệt một bên hỏi, một bên nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca, trong thanh âm những câu mang theo trách phạt chi ý, ta thật sự không chịu cái gì thương. Mục Vân Giao lắc lắc đầu, đè đè chính mình ấn đường, rất là bất đắc dĩ mà ra tiếng nói. Thiên Mặc Anh, ngươi suy nghĩ cái gì? Mục Vân Giao dư quang liếc mắt vẫn luôn đều có chút thất thần Thiên Mặc Anh. Theo sau ra tiếng hỏi, ta suy nghĩ chút sự tình. Thiên Mặc Anh ánh mắt hơi lóe, cũng không tưởng nhiều lời. Thú Vương, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Thú Ma nhìn bên kia Thiên Mặc Lưu Nguyệt ra tiếng nói. Thú Vương, Mục Vân Giao nghe vậy, nhướng mày, Thú Ma ở kêu ai? Chẳng lẽ là Thiên Mặc Lưu Nguyệt? Cái gì Thú Vương? Thiên Mặc Anh nhìn Thú Ma, ánh sáng nhạt hơi lóe, hỏi ngược lại, Thiên Mặc ra người a? Thú Ma nhìn Thiên Mặc Anh, khóe miệng treo lên một mặt quỷ dị độ cung. Thú Vương, ngươi nên tỉnh lại. Thú Ma nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt tiếp tục ra tiếng nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, nhướng mày, không nghĩ tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt thế nhưng là Thú Vương. Ở Thần Nguyệt Đại Lục có cái gọi là Vạn Thú Thành địa phương. Nơi đó đó là Thú Vương thống trị nơi, nếu Thiên Mặc Lưu Nguyệt thật là hắn biết nói cái kia Thú Vương, lại như thế nào đi vào Thương Lan Đại Lục? Tiểu Giao, hắn đang nói cái gì? Cái gì Thú Vương? Thiên Mặc Lưu Nguyệt lôi kéo Mục Vân Giao ống tay áo, khó hiểu mà ra tiếng hỏi. Không có gì, ở Mục Vân Giao còn không có tới kịp mở miệng thời điểm, Thiên Mặc Anh vội vàng tiến lên ra tiếng nói. Lưu Nguyệt, chúng ta trước rời đi đi. Thiên Mặc Anh lôi kéo Thiên Mặc Lưu Nguyệt tay có chút run rẩy đến ra tiếng nói, nàng không biết trong sơn động thế nhưng là xích luyện ngục. Nếu là biết đến lời nói, nàng như thế nào cũng sẽ không làm Thiên Mặc Lưu Nguyệt tiến vào. Không được, Tiểu Giao ở chỗ này. Nam nhân kia không có bảo vệ tốt Tiểu Giao. Ta muốn lưu lại bảo hộ nàng. Thiên Mặc Lưu Nguyệt tránh thoát Thiên Mặc Anh tay, kiên quyết mà lắc lắc đầu, theo sau ra tiếng nói, thật là không nghĩ tới lần này Thú Vương thế nhưng sẽ yêu một nữ tử. A Thú Ma ở một bên tiếp tục nói nói mát, ngươi nói Thú Vương là ta sao? Thiên Mặc Lưu Nguyệt hơi hơi rũ mắt, không chút nào sợ hãi mà nhìn Thú Ma ra tiếng hỏi. Là ngươi? Thú Ma ra tiếng đáp. Không, ta mới không phải cái gì Thú Vương. Ta là Thiên Mặc gia con vợ cả. Thiên Mặc Lưu Nguyệt lắc lắc đầu. Phản ứng rất là kịch liệt, nhận rõ hiện thực đi, ngươi chính là Thú Vương, tỉnh lại đi, chờ ngươi tỉnh lại, liền cùng bản tôn cùng nhau sát thượng Thần Nguyệt, làm ta thú tộc nhất thống Thần Nguyệt Đại Lục. Thú Ma thấy thế, tiếp tục mở miệng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.